dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 109, nhân cách giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rốt cuộc là ai? Nghe thấy câu hỏi này, vị thần linh đứng yên tại chỗ, cánh tay buông xuống, năm ngón tay kim loại siết chặt trong tay áo rộng. Không chỉ có ngón tay, cả bàn tay và cổ tay lộ ra bên ngoài đều được tạo thành từ một loại kim loại xám bạc. Cảnh tượng này tạo ra một ảo giác đáng sợ, rằng toàn bộ cơ thể của y đã không còn chút máu thịt nào, chỉ còn lại một cỗ máy kim loại vô tri vô giác. Bất kể y là thần linh hay quái vật gì đi chăng nữa, có một điều chắc chắn, y không còn là con người. Nguyện vọng của ngươi là gì? Vị thần linh vẫn cất lên giọng nói trầm thấp, vọng lại từng đợt chấn động, lặp đi lặp lại câu hỏi ấy mà hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Tiêu Tịch. Y giống như một cỗ máy thực hiện điều ước lạnh lẽo, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ biết lặp lại câu hỏi kia, như thể ngoài nó ra, mọi thứ khác đều không có ý nghĩa gì. Tiêu Tịch tiến lên một bước, muốn nhìn rõ gương mặt của y, muốn xác định xem cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ kia rốt cuộc đến từ đâu. Hắn có cảm giác mình biết người này, ngón tay vươn ra, bất chấp năng lượng cường đại đang để lại từng vết thương nhỏ trên cơ thể hắn, hắn vẫn cố chấp muốn xé toạc màn đêm vô tận kia, nhìn xem khuôn mặt ẩn sau đó có phải chính là gương mặt trong suy nghĩ của hay không. Cảnh báo, sinh mệnh của thí sinh đang giảm nhanh chóng do ảnh hưởng từ trận pháp tích tụ năng lượng cao. Cảnh báo, thể lực của thí sinh đang giảm nhanh chóng do ảnh hưởng từ trận pháp tích tụ năng lượng cao. Xin hãy dừng ngay hành động hiện tại, nếu không thí sinh sẽ gặp nguy cơ cận kề cái chết. Tiêu Tịch phớt lờ hoàn toàn những cảnh báo đó, kiên định bước vào bóng tối. Thần linh lại lùi thêm một bước, nửa người vừa lộ ra giờ gần như muốn rút hẳn vào hố đen. Nhìn dáng vẻ đó, chẳng có chút nào giống một vị thần, mà trông cứ như đang sợ hãi né tránh con người nhỏ bé trước mặt. Không giống một vị thần toàn năng, lại có vẻ như đang sợ hãi. Sợ hãi sự tiếp cận của một con người yếu ớt như Tiêu Tịch. Những sợi tơ đỏ mềm mại và mảnh rẻ lơ lửng giữa hai người, quấn quanh những ngón tay kim loại của vị thần, uốn lượn một đường cong trong không trung, đầu còn lại quấn chặt lấy vòng eo Tiêu Tịch. Làn da trên nửa thân trước của Tiêu Tịch dần rỉ máu, bị năng lượng gần hố đen ăn mòn để lại vô số vết thương nhỏ. Khả năng phòng ngự của hắn chưa đủ mạnh để chống lại tác động của thứ sức mạnh này. Nguyện vọng của ngươi là gì? Tiêu Tịch cuối cùng cũng dừng lại, nén chặt cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng, ánh mắt trở nên lãnh đạm. Không cần, ta không cần ngươi thực hiện điều ước. Thứ ta muốn, ta sẽ tự mình giành lấy. Câu hỏi ta muốn có đáp án, ta sẽ tự mình tìm kiếm. Ít nhất, lúc này hắn đã có được câu trả lời cho bản thân. Người này không phải thầy hắn, lưỡi dao trắng bạc vung lên, cắt đứt sợi tơ đỏ lơ lửng trong không gian. Một đầu rơi vào hố đen. Đầu còn lại rơi xuống tay Tiêu Tịch. Vật trung gian của nghi thức triệu hồi đã bị phá hủy, hố đen bắt đầu co rút, xoáy thành một vòng xoáy đen đặc không ngừng xoắn lại, ánh sáng yếu ớt lấp ló bên trong. Thân ảnh của tà thần méo mó rồi biến mất vào trong đó. Y không nói thêm một lời nào nữa, tan biến vào bóng tối. Pháp trận xanh thẫm lấy tháp đồng hồ làm trung tâm tỏa rộng ra bốn phía, năng lượng dữ dội cuộn trào khắp không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những dòng sông xanh u ám đánh dấu các tuyến đường bị phong ấn dần bốc cháy trong ngọn lửa màu lam. Tháp đồng hồ bắt đầu sụp đổ, nghiêng về một phía. Từng mảnh đá vỡ rơi xuống, bụi mù bốc lên. Tiêu Tịch cảm giác cơ thể mình cũng đang mất đi sự cân bằng. Hắn thở đê ốc một hơi, đưa tay ôm lấy ngực. Thể lực của hắn đã gần cạn kiệt sau lần tự chữa trị vừa rồi. Toàn thân hắn đau nhức đến cực hạn. Mỗi một sợi cơ đều đang gào thét đòi được nghỉ ngơi. Chưa kể đến những vết thương do cố tiếp cận pháp trận triệu hồi gây ra. Nhưng tất cả những điều đó vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể chịu đựng. Chừng nào hắn còn có thể đứng dậy, hắn vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước. Ngải Sơn, chúng ta đi thôi. Pháp trận đã bị phá hủy. Chỉ cần điều ước chưa được thực hiện, thần linh sẽ không thể thực sự giáng lâm. Nghi thức triệu hồi đã thất bại. Hơn nữa Tiêu Tịch đã tận tay gửi yết chết kẻ triệu hồi, cắt đứt tọa độ cuối cùng. Ngay khi hắn cắt đứt sợi tơ đỏ, hệ thống liền phát ra thông báo. Hệ thống phát hiện thí sinh trong khu vực thi đã ngăn chặn thành công việc triệu hồi thần linh, đồng thời phá hủy pháp trận triệu hồi. Kỳ thi lần này đã hoàn thành, tất cả thí sinh còn sống có thể rời khỏi khu vực thi ngay bây giờ. Kiểm tra, thí sinh chim báo tử đã đóng góp 97.4. trong việc phá hủy pháp trận triệu hồi, nhận được xương cốt truyện thế giới nhân 1, thời gian lưu lại bổ sung, nửa tiếng. Trong khoảng thời gian này, thí sinh có thể tự do khám phá thế giới này hoặc quay trở về học viện ngẫu nhiên. Số lượng thí sinh hiện tại trong trường thi, 1 người. Mục tiêu đã được hoàn thành, Tiêu Tịch chuẩn bị rời khỏi tòa tháp sắp sụp đổ. Nhưng khi hắn vừa quay người lại, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn ngoài dự liệu. Thanh niên tóc vàng, Ngải Sơn, đang cầm một hòn đá, liên tục đập mạnh xuống đầu. Song sinh của mình Âu Nhĩ, y cứ thế nện xuống từng nhát một, như thể đang ra tay với kẻ thù không đội trời chung. Máu tươi và dịch não trắng đục từ hộp sọ bị nghiền nát của Âu Nhĩ văng tung tóe, bắn lên mái tóc vàng xinh đẹp của cả hai. Âu Nhĩ từ đầu đến cuối không hề tỉnh lại, như một con rối mặc cho hòn đá giáng xuống đầu mình. Hắn ta chết rồi, Tiêu Tịch lên tiếng, hắn có thể chắc chắn lần này Âu Nhĩ thực sự đã chết, và hoàn toàn không có dấu hiệu hồi sinh. Thế nhưng Ngải Sơn vẫn tiếp tục đập xuống, thậm chí đôi khi còn đập cả vào tay mình. Tiêu Tịch tiến lên vài bước, nắm lấy cổ tay y, đôi mắt thanh niên đỏ hoe, y cắn chặt môi đến mức gần như bật máu. Hắn ta vốn phải chết, hắn ta đã giết mẹ tôi, hắn ta nổ súng bắn vào ngực bà ấy, hắn ta đáng chết, tôi nhất định phải giết cậu ta. Chúng ta đi thôi, Tiêu Tịch nói, trừ khi anh muốn ở lại đây chôn cùng hắn ta. Hắn kéo theo thân thể đã kiệt quệ đến cực hạn, dẫn Ngải Sơn nhảy xuống từ tòa tháp chuông đổ nát một nửa, đáp xuống mặt đất lạnh lẽo, giữ vững thăng bằng. Tiêu Tịch ngoảnh đầu lại lần cuối, phát hiện thi thể của Âu Nhĩ đang lặng lẽ tan biến. Ngay khi họ đặt chân xuống đất, phía sau liền truyền đến tiếng sụp đổ hoàn toàn của tòa tháp. Khói bụi cuồn cuộn, chiếc chuông sắt khổng lồ rơi xuống, phát ra tiếng vang trầm đục, rồi cuối cùng tất cả chìm vào tĩnh lặng. Tiêu Tịch không còn nhìn thấy thi thể của Âu Nhĩ và lão viện trưởng nữa. Pháp trận xanh thẫm cháy rụi, màn sương trắng tan biến, bình minh u ám rốt cuộc cũng đón lấy ánh sáng rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời chói chang cuối cùng cũng chiếu xuống mảnh đất này, quét sạch mọi tà ma quỷ quái ẩn núp bên dưới. Ánh dương vĩnh viễn vô tội, những y sư hài cốt đã trở lại thành đống xương trắng, khắp nơi la liệt thi thể. Những bệnh nhân và bác sĩ còn sống sót trên mặt đất ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trống rỗng dõi theo ánh mặt trời rực rỡ này. Mọi chuyện dường như đã kết thúc, thật sự phải cảm ơn cậu rất nhiều. Ngải Sơn nắm lấy tay Tiêu Tịch, hàng mi vàng óng nhẹ nhàng rũ xuống. Tôi vừa mới nhớ lại một số chuyện, thì ra trước khi tôi ra đời, cha tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho pháp trận triệu hồi này. Song sinh là một phần rất quan trọng trong đó. Khi biết anh em song sinh của tôi đã chết, ông ta vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì được. Cho đến khi ông ta phát hiện ra năng lực của tôi, đó là kẻ mộng tưởng, vậy tức là anh trai anh, Âu Nhĩ, thực ra không hề tồn tại. Hắn ta chỉ là một nhân cách do anh tưởng tượng ra. Tiêu Tịch hỏi, đúng vậy, Ngải Sơn gật đầu, cha tôi không ngừng đánh đập tôi, dùng lời lẽ sỉ nhục tôi, cho đến khi thay đổi hoàn toàn tiềm thức của tôi, khiến tôi thực sự tin rằng mình có một người anh trai. Một người anh trai được nhào nặn theo đúng mong muốn của ông ta. Và rồi, tưởng tượng của tôi đã thành công, tôi, một đứa con một, đã trở thành một cặp song sinh có anh trai. Cha tôi rất hài lòng với người anh trai đó. Đặt tên cho hắn ta là Âu Nhĩ, cái tên giống hệt với ông ta. Đây cũng là lý do vì sao trong bức tranh của Hắc Sơn Dương, con thỏ trắng mà cô ta vẽ lại có hai khuôn mặt. Âu Nhĩ thực chất chỉ là một nhân cách do Ngải Sơn tưởng tượng ra. Âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên. Bạn đã đạt được sự thật thứ ba, sự thật về Ngải Sơn. Bạn đã nhận được manh mối số 7. Cập nhật và số 8, manh mối số 7, cập nhật. Lão Âu Nhĩ đang âm thầm lên kế hoạch thực hiện một pháp trận triệu hồi thần linh, song sinh là vật liệu không thể thiếu. Manh mối số 8, Âu Nhĩ thực chất không tồn tại, hắn chỉ là một nhân cách do tưởng tượng tạo ra, vì vậy Âu Nhĩ không thể bị dế tê chết. Về sau, vì sự tồn tại của mẹ đã cản trở quá trình dạy dỗ của ông ta, cơ thể Ngải Sơn run rẩy, ông ta liền ra lệnh cho Âu Nhĩ cải trang thành tôi để gỡ yết chết mẹ tôi. Ngải Sơn như đang hồi tưởng lại cảnh tượng lúc ấy, toàn thân run lẩy bẩy. Đôi mắt y, vì khóc quá nhiều, giờ đây thoáng ánh lên sắc hồng nhạt, trông giống như một con thỏ mềm mại, vô tội. Không sao rồi, Tiêu Tịch nhẹ nhàng vỗ lên vai y, an ủi, Về sau, tôi đã cố gắng thoát khỏi sự khống chế của ông ta, rời khỏi hòn đảo này. Nhưng không lâu trước đây, ông ta lại lợi dụng bệnh tình để lừa tôi quay về, rồi nhốt tôi vào phòng biệt giam. Để chống lại Âu Nhĩ, tôi đã thành lập liên minh bệnh nhân dưới tầng hầm. Nhưng không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này. May mà có cậu, nếu không hậu quả còn có thể nghiêm trọng hơn nữa. Không ai biết nếu tà thần kia thực sự giáng lâm thì sẽ xảy ra chuyện gì. Hai người đều im lặng một lúc, giờ anh định làm gì? Tiêu Tịch hỏi, Ngải Sơn nhìn quanh cảnh hoang tàn đổ nát xung quanh, trên mặt lại mang theo chút ý cười giải thoát. Dù sao thì, cứ báo cảnh sát trước đã, còn chuyện họ xử lý thế nào cũng được. Tôi sẽ rời khỏi hòn đảo này, đến đất liền, tìm một công việc nào đó để tự nuôi sống bản thân. Dù trình độ học vấn của tôi không cao, tìm việc có lẽ không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chắc cũng tìm được thôi, chỉ cần có thể rời xa nơi quỷ quái này là được. Ồ, vậy sao? Tiêu Tịch im lặng, trong tay xoay xoay khẩu súng lục đen tuyền, nòng súng dường như vô thức xoay vòng. Đúng vậy, tôi đã chịu đủ việc ở lại đây rồi. Ngải Sơn bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cách chương.